Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, Covering the Tracks, che giấu dấu vết. Sunny không dẫn Nightmare trực tiếp trở lại trên Breaker. Cậu đã lần theo dấu vết máu của Zed, nên Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, cũng có khả năng làm được điều tương tự. Vì Sunny không muốn dẫn cô ta đến chỗ của Nephis và Cassie, cậu phải che giấu vết trước. Vấn đề là, cậu không thực sự biết phải làm cách nào. Tracking, do dấu vết, là một trong những kỹ năng cơ bản được dạy trong khóa học Wilderness Survival. Sinh tồn nơi hoang dã, bao gồm cả việc che giấu dấu vết. Nhưng, cậu cần phải biết khả năng của kẻ địch để biết cách ẩn mình. Và Undying Slaughter vẫn còn là một bí ẩn lớn. Nhìn thấy vệt dấu chân kéo dài tới rìa hòn đảo, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi quay ngựa về bên trái. Họ vẫn di chuyển về phía các vách đá, nhưng đến một điểm khá xa so với bậc thang đá. Trong khi gió rít bên tai, Sunny cất giọng hơi lớn hơn. Effie ở đâu? Có rất nhiều điều cậu cần hỏi và nói với Zed. Nhưng câu hỏi này là quan trọng nhất. Cậu vừa lo lắng vừa không thể chờ để nghe câu trả lời. Zed im lặng một lúc. Có lẽ đang tự hỏi làm thế nào mà cậu biết được rằng hai người họ đã ở cùng nhau. Rồi trả lời với giọng nghẹn ngào. Tôi không chắc. Chúng tôi đã bị tách ra trong Vortex. Vòng xoáy. Sắc mặt Sunny trầm xuống. Cậu nghiến răng. Rồi cố trấn tĩnh bản thân. Không sao cả. Thực ra là tốt hơn cả không sao. Dựa vào lời của Zed, Effie có khả năng vẫn còn sống. Vòng lặp này thậm chí còn thuận tiện giải quyết vấn đề nghiêm trọng của Floor. Khuyết điểm của cô ấy ở Windflower, cô ấy sẽ không bao giờ chết đói. Sunny ngập ngừng trong giây lát. Liệu đây có phải là lý do mà Undying Slaughter cũng ở đây không? Bóng ma sương mù cũng có cùng khuyết điểm như Zed, nghĩa là cô ta phải giết chóc để sinh tồn. Điều đó có thể ổn hồi mà các lực lượng của Defiant. Sự ô uế đang bao vây các thành phố của Sibo. Nhưng giờ khi những thành phố đó đã biến mất, Undying Slaughter còn ai để tàn sát đây? Sunny, tôi cần cảnh báo cậu. Tôi đang bị truy đuổi bởi... Giọng của Zed đầy đau đớn và khàn đục. Khóe miệng cậu co giật. Tôi biết. Chúng ta nói sau. Bây giờ cứ bám chắc vào. Ngay lúc đó, Nightmare đã đến rìa khu rừng, vượt qua hàng cây cao. Con chiến mã đen phóng qua dải đất trống giữa rừng và rìa vách đá. Móng của nó để lại những dấu ấn trên lớp rêu mềm. Khi tới sát mép vực, Nightmare không hề giảm tốc. Ngược lại, nó còn tăng tốc hơn nữa, rồi nhảy vọt lên cao, bay qua vực thắm đen tối bên dưới. Zed thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay lập tức, Sunny giải phóng xe đầu của mình, quay lại và nắm lấy Zed, đồng thời triệu hồi Darkwing. Trước khi quán tính của cú nhảy hoàn toàn tiêu tan, chiếc áo choàng mờ ảo xuất hiện trên lưng cậu, biến thành một làn mờ nhạt. Cả hai lướt xuống nhẹ nhàng, dọc theo bề mặt đá đen sẫm. Sunny cảm thấy cánh tay đang đỡ lưng của Zed trở nên ướt đẫm máu. Sắc mặt cậu trở nên u ám. Cậu không để ý trước đó, nhưng trên cơ thể cô ấy có nhiều vết thương hơn cậu nghĩ. Soul Reaper nhăn mặt, chịu đựng cơn đau, rồi nói với vẻ châm biếm. Cậu thực sự biết cách làm cho một cô gái la hét. Phải không, Sunny? Cậu khựng lại một giây. Sững sờ, một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp nắm chặt lấy trái tim cậu bằng móng vuốt lạnh giá. Không, không, không thể nào. Cậu nhận ra cảm giác này. Liệu Zed đã dành quá nhiều thời gian với Effie? Cô ấy đã bị tha hóa bởi con người thô tục, dâm đảng ấy sao? Chết tiệt, cậu lẩm bẩm một lời nguyền nhỏ. Điều chỉnh lại hướng bay và trả lời qua kẽ răng. Tôi đoán vậy, dù vẫn còn đau. Soul Reaper bật cười. Họ khá xa bãi biển mờ sương, nên mất một lúc mới lướt lại gần đó. Sunny phải điều chỉnh hướng để tránh rơi khỏi hòn đảo một vài lần. Nhưng cuối cùng, bức tường đá đen cũng mở ra, và họ tiến vào vịnh quen thuộc, đáp xuống bãi cát trắng. Sunny đặt Zed xuống và đỡ cô, ánh mắt cậu đầy lo lắng. Cậu đi lại được không? Cô gật đầu, không sao, con quái vật đó không làm tôi bị thương quá nặng. Tôi sẽ sống, Zed cười gượng, dù sao cô cũng sẽ không chảy máu đến chết. Trong trường hợp tệ nhất, cô chỉ trở về trạng thái giống xác chết hơn mà thôi. Sunny nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Vậy đi thôi, con tàu của chúng ta không ở xa. Họ bước vào làn sương mờ. Không lâu sau, họ đã ở trong khoang chính của trên Breaker. Không khí nơi này phảng phất mùi máu. Nhưng Zed trông khá hơn dù Nephis vẫn chưa hồi phục đủ Essence để dùng khả năng chữa lành. Cả cô ấy và Cassie đều có những memory có thể chữa trị các vết thương nhỏ. Đây là một trong những lợi ích của việc thuộc về một đại gia tộc. Zed đã cởi phần giáp trên cơ thể và ngồi trên một cái thùng. Với thân trên quấn băng, trước mặt cô là một lượng thức ăn lớn. Cùng với nước trái cây và trà vừa pha, cô ấy đang ăn uống ngấu nghiến bữa ăn tạm bợ đó. Crow đậu trên vai của cô, trông như bị mê hoặc bám chặt vào chủ nhân của mình. Thỉnh thoảng, Zed vô thức đút cho nó một miếng trái cây. Cho đến giờ, không thứ gì tìm thấy và tấn công con tàu mắc cạn. Nhưng Sunny vẫn căng thẳng. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật an tâm khi có Zed ở đây bên mình. Còn sống và không quá tổn thương. Nephis và Cassie cũng trông có vẻ phấn khởi. Dù họ không thân thiết với vị master nổi tiếng của chính phủ như Sunny, nhóm ba người của họ giờ đã trở thành nhóm bốn người. Tốt, một điều tuyệt vời khác khi mang Zed trở lại là cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc giải thích mọi chuyện với mọi người. Khi cô ấy có vẻ đã bớt đói đi phần nào, Sunny nghiêng người về phía trước và nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ cố gắng giải thích vài điều. Hết chương.